Thiếu nữ này hình như là thiếu nữ tuyệt sắc đã làm bị thương nam nhân thủ lĩnh cao to Bạo Lăng Dông Binh Đoàn. Lục Thiếu Du nhớ lại ký ức nhìn thấy từ não thành viên Bạo Lăng Dông Binh Đoàn. Thiếu nữ chính là người làm bị thương nam nhân thủ lĩnh cao to, thực lực rất kinh khủng. Lục Thiếu Du bối rối lăn một vòng dưới đất. Trường ấn vỗ xuống vị trí Lục Thiếu Du vừa nằm, mặt đất nứt mấy cái khe, lòng Lục Thiếu Du chìm xuống thầm nghĩ. Trộm, nếu không chết chắc. Lục Thiếu Du không đánh lại thiếu nữ tuyệt sắc, nếu không chạy thì sẽ chết. Chân khí vận chuyển, Lục Thiếu Du vọt ra sau. Thiếu nữ tuyệt sắc hét lên. Muốn trốn mà, mơ đi. Tay thiếu nữ tuyệt sắc cầm tăng ảnh màu lục quất vào người Lục Thiếu Du, hắn té cái bịch xuống đất, máu sôi trào vọt ra từ khoang miệng. Lục Thiếu Du bò dậy, chân thiếu nữ tuyệt sắc. Nữ nhân kìa, đủ rồi. Mặt Lục Thiếu Du tức giận, chứ tức giận làm thiếu nữ tuyệt sắc sửng sốt. Lục Thiếu Du tức giận quá. Hiệp cấp này là nơi ta đặt chân. Các cô không xin phép ta đã vào, ta còn chưa trách gì, ngược lại, cô cũng muốn giết ta. Nữ nhân này đúng là vô lý. Hắn trêu ai chọc ai, đâu phải hắn muốn nhìn lén đâu. Thiếu nữ tuyệt sắc lại nổi giận. Tiểu tặc ăn nói ngang ngược, ta móc mắt của người trước, ai cho ngươi nhìn lén. Lục Thiếu Du tức giận nói. Buồn cười, nàng nghĩ ta muốn nhìn sao? Ta không kêu các nàng cởi đồ, cùng lắm ta liều mạng. Nữ nhân thật là vô lý. Thiếu nữ tuyệt sắc hét lên. Tiểu tặc cứng miệng. Chân khí chuyển động, chân ấn vỗ vào Lục Thiếu Du, dấy lên tiếng gió rít. Kinh khí mạnh mẽ tuôn ra, thiếu nữ tuyệt sắc cứ kêu tiểu tặc chọc giận Lục Thiếu Du, hắn chửi lại. Nàng mới là tặc, phụ thân tổ tâm của nàng đều là tặc, bản công tử liều mạng. Lục Thiếu Du không do dự gì nữa, hắn vận dụng chân khí, thủ ấn đến tra các thủ ấn kỳ dị. Lục Thiếu Du cắn răng nghĩ thầm, liều mạng. Hiện giờ Lục Thiếu Du không trốn đi được, thực lực của đối phương quá mạnh. Trong ký ức của thành viên Bạo Lăng Dông Binh Đoàn, Lục Thiếu Du biết thiếu nữ tuyệt sắc là vũ giả song hệ, thủ ấn vẽ đường cong huyền diệu, ánh sáng chói mắt bao phủ Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đánh ra cái trường ấn huyền ảo, ánh sáng thần dị che trước mặt hắn, khí thế của Lục Thiếu Du thay đổi kỳ dị. Hắn quyết định thi triển Chu Tứ Quyết, nếu liều mạng còn có cơ hội trốn thoát. Thiếu nữ tuyệt sắc cảm thấy biến đổi từ người Lục Thiếu Du, nàng nhíu mày, đối phương chỉ có thực lực vũ sĩ thất trọng, nhưng lúc này trong thiếu nữ tuyệt sắc cảm giác rất nguy hiểm. Các ánh sáng thần dị lóe lên trước mặt Lục Thiếu Du, linh lực rót vào ngưng tụ, ánh sáng thần dị tỏa ra năng lượng khủng bố, không khí quanh các năng lượng vằn vẹo. Lực lượng khủng bố dung hợp với nhau, chân khí trong người Lục Thiếu Du như bị nước lũ cuốn mất, khí thế kinh khủng từ thạch đại bắn lên cao, biến cuồng bạo. Lục Thiếu Du nghĩ thầm, không được, thực lực của đối phương quá cao, mình thì bị thương, dù có vận dụng Chư Tức Quyết e rằng không có phần thắng. Uy lực Chư Tức Quyết mạnh mẽ, nhưng lúc này Lục Thiếu Du có sử dụng cũng khó đấu lại thiếu nữ tuyệt sắc. Lục Thiếu Du cắn răng, liều. Lục Thiếu Du lại đánh ra thủ ứng, những năng lượng chân khí thuộc về nam nhân vũ sĩ ngũ trọng, nam nhân thủ lĩnh cao to, bị hắn nuốt, đều rơi vào Chư Tức Quyết. Các năng lượng này không xem như chân khí của Lục Thiếu Du. Những năng lượng chân khí này rót vào làm kinh mạch trướng căng, năng lượng chân khí va đụng trong cơ thể Lục Thiếu Du như có vô số thú hoang chạy trộm trong đó. Nếu Lục Thiếu Du luyện hóa các năng lượng chân khí này cần hơn nửa tháng hoặc lâu hơn, lúc này rót hết vào Chư Tứ Quyết, có thể tưởng tượng lực lượng tràn ngập trong kinh mạch dữ dội cỡ nào. Lục Thiếu Du đau đớn cắn chặt răng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nội tạng và kinh mạch sắp nứt vỡ. Nếu kinh mạch không thừa cứng thì Lục Thiếu Du sẽ chết vì vỡ mạch. Cường giả nào có mặt ở đây sẽ hấp ngụm khí lạnh khi thấy Lục Thiếu Du liều lĩnh. Đây là hành động tự sát. Lúc này, năng lượng chân khí rót vào Chư Tứ Quyết khiến cho ánh sáng đang dung hợp chớp mắt tán loạn. Các năng lượng chân khí không xem như thuộc về Lục Thiếu Du, muốn dung hợp cùng với Chư Tứ Quyết là điều không thể. Lục Thiếu Du không biết điều này, kẻ thù lớn ngay ở trước mắt, hắn không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Lục Thiếu Du chỉ hy vọng dốc sức tăng uy lực của Chư Tứ Quyết. Những năng lượng chân khí rót vào, ánh sáng bảy sắc khuếch tán, cơ thể đầu óc Lục Thiếu Du đau như bị búa gõ. Cuối cùng, Lục Thiếu Du cũng phát hiện vấn đề. Chết tiệt, không thể dung hợp. Chân khí này không thể dung hợp với Chư Tứ Quyết. Lục Thiếu Du nghiến răng. Mặc kệ nó, phải dung hợp bằng được. Hiện tại Lục Thiếu Du không còn đường lui, linh lực lại rót vào trong đầu, linh hồn lực khống chế năng lượng khuếch tán lần nữa dung hợp. Chân khí hỗn độn trong cơ thể Lục Thiếu Du đau đớn vượt mức chịu đựng. Khóe môi hắn chảy máu, dù vậy Lục Thiếu Du vẫn gắng gượng chống cự. Phương xa, thiếu nữ tuyệt sắc nhìn Lục Thiếu Du chậm chậm, thầm giật mình, quên xuống tay đánh hắn. Thiếu nữ tuyệt sắc nhìn ánh sáng bảy sắc quanh thân Lục Thiếu Du và lực lượng kỳ dị khác, nàng đã hiểu hắn định làm gì. Thiếu nữ tuyệt sắc kinh ngạc nói, Tiểu tử này định làm gì, muốn tự sát sao? Rõ ràng đối phương đang dung hợp hai loại lực lượng khác nhau, trong lực lượng đó có linh lực tràn ngập. Thiếu nữ tuyệt sắc càng nhìn càng ngạc nhiên. Thiếu nữ tuyệt sắc cảm nhận vô số nguy hiểm từ người Lục Thiêu Dụ, nếu để hắn dung hợp thành công thì uy lực sẽ rất kinh khủng. Lục Thiêu Dụ cắn răng chịu đựng thân thể đầu nhất, điều khiển ba loại lực lượng không ngừng dung hợp. Ánh sáng bảy sắc lại ngưng tụ, sắc mặt hắn càng lúc càng trắng, máu chảy từ khóe miệng nhỏ xuống đất. Lỗ chân lông Lục Thiêu Dụ tràn máu, người hắn đậm máu, cơ thể đau nhức, kinh mạch vình ra. Lục Thiêu Dụ đã đến cực hạn, kinh mạch còn trướng cũng sẽ nổ tung. Cơ mặt của Lục Thiêu Du trung trung lộ ra nụ cười thảm. Phải dung hợp, nếu không sẽ chết. Nếu chết, cũng nên chết kiểu oai một chút. Nếu dung hợp thành công, Lục Thiêu Du vẫn còn cơ hội sống. Thiếu nữ tuyệt sắc, nét mặt xa xàm nói. Nguy rồi. Thiếu nữ tuyệt sắc cảm nhận hơi thở nguy hiểm từ người Lục Thiêu Du càng lúc càng đậm đặc. Nàng cũng căng thẳng thần kinh. Thiếu nữ tuyệt sắc kinh ngạc nói. Vũ khí thật là kỳ gì? Thiếu nữ tuyệt sắc vươn tay ra, bàn tay kết thủ ấn, năng lượng khủng bố từ bốn phương tám hướng tụ tập lại quanh thân nàng. Nét mặt thiếu nữ tuyệt sắc trầm trọng chưa từng có. Mặt thiếu nữ tuyệt sắc tái nhợt, chân khí trong người bị năng lượng khủng bố xung quanh hút ra. Lục Thiêu Du cố nén đau nhất, hắn điều khiển ánh sáng bảy sắc dung hợp lại. Bảy sắc màu chói lọi hơn vừa rồi nhiều, ánh sáng bảy sắc luân phiên khá là thần dị, trên cao phát ra năng lượng kinh khủng vặn vẹo dòng không khí. Trong khoảnh khắc, Lục Thiêu Du đánh ra một thủ ấn, năng lượng cuồng bạo bỗng chốc yên lặng, ngưng tụ thành con phượng hoàng đỏ trực, cỡ bốn thước. So với lúc Lục Thiêu Du ngưng tụ Chu Tước Huyết tại trấn Thanh Vân thì lần này năng lượng phượng hoàng lớn hơn một thước. Phượng hoàng màu đỏ trực như lửa, trên đầu có phượng quang bằng lông bảy sắc, cái đuôi kéo dài, lông chim bảy sắc, đôi cánh dang trọng kéo theo lửa, không gian dao động theo nó. Cảm giác hơi thở chung quanh, khóe môi Lục Thiêu Du cong lên, lần này vận dụng Chu Tước Huyết mạnh hơn, mới rồi ngưng tụ gấp mấy lần. Có chân khí của vũ sĩ ngũ trọng, nam nhân cao to trợ giúp, uy lực Chu Tước Huyết tăng nhiều. Tiếc rằng, đây không phải là chân khí của hắn, nếu không uy lực sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Mặc kệ thế nào, rốt cuộc Lục Thiêu Du thành công ngưng tụ dung hợp nó. Đây là Chu Tước Huyết mới, uy lực tăng nhiều. Lực lượng cuồng bạo này, nếu gặp lại nam nhân cao to thủ lĩnh của Bạo Lăng Dông binh đoàn, Lục Thiếu Du tin tưởng sẽ đập nát đối thủ ra bả. Lục Thiếu Du hét to một tiếng. Chu Tước Huyết đi! Lục Thiếu Du đánh ra thủ ấn cuối cùng, lại học mẫu. Cùng lúc đó Lục Thiếu Du tiêu hao hết sạch chân khí. Thể năng lượng phượng hoàng khủng bố biến to 7-8 thước. Lửa bao bọc xung quanh thân vọt ra, khí thế cuồng bạo phóng lên cao. Lửa ngập trời bao phủ trên cao mấy trăm thước. Không khí bị đốt kêu xèo xèo rất kinh khủng. Thiếu nữ tuyệt sắc khẽ quát. Phong quyển tàn vân. Thiếu nữ tuyệt sắc đánh ra thủ ấn cuối cùng, khí lưu cuồng bạo xoay tròn quanh người nàng như vòi rồng rít gạo. Trong hiệp cốc, vòng xoáy khí lưu xới tung lớp đất, mặt đất nước tràn li ti, lớp đất bị bốc cao phô thiên cái địa đổ ập xuống. Năng lượng khủng bố tràn ngập, cuồng phong mạnh mẽ đến cực độ ngưng tụ, cuồng phong rít gạo, dòng tố lật tung hiệp cốc. Hai năng lượng cuồng bạo cực độ va chạm với nhau, vô số ánh sáng bắn tung tóe. Gió mạnh bao lấy ngọn lửa, lửa khuếch tán trong dòng tổ. Hiệp cốc vang lên một chuỗi tiếng nổ, phượng hoàng biến ảo mất trong dòng tổ, sau cùng ngưng tụ thành quả cầu lửa khổng lồ. Quả cầu lửa lắc lư thật mạnh, phồng lên rồi nổ tung, tạo ra tiếng nổ điếc tai trong không trung. Lửa bắn tung tóe trên bầu trời hiệp cốc, trong tiếng nổ vang điếc tai, dòng tổ bị xé nát, khí thế cuồng bạo bắn lên cao. Lục Thiêu Du bị đánh bay xa mấy chục thước, té cái bịch xuống đất, máu trong thân thể sôi sục, choáng váng mất ý thức. Đến cuối cùng Lục Thiêu Du mới biết đối phương là vũ giả tam hệ, vũ kỹ cuối cùng là phong hệ, đẳng cấp vũ kỹ rất cao. Thiếu nữ tuyệt sắc thụt lùi mấy bước, khóe môi trào máu, mặt tái nhợt. Nha hoàng Thanh Tú luôn đứng từ xa nhìn, nàng biết mình có đi lên cũng chẳng giúp được gì. Thấy chiến đấu đã xong, tiểu thư nhà nàng bị thương thì nha hoàng Thanh Tú vội vàng chạy tới. Tiểu thư à! Thiếu nữ tuyệt sắc nói. Ta không sao. Nhìn xem tiểu tặc kia chết chưa? Nha hoàng Thanh Tú đến bên cạnh Lục Thiếu Du kiểm tra người hắn trả lời. Tiểu thư, hắn chỉ có chết, chỉ xỉu thôi. Thiếu nữ tuyệt sắc tức giận nói. Tiểu tặc này dám làm bẩn tiểu thư bị thương. Ta sẽ không để cho hắn chết dễ dàng. Khóa chân khí của hắn lại, chờ hắn tỉnh lại sẽ xử tiểu tặc đề sau. Khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập tức giận toát ra phong tình. Nha hoàng Thanh Tú nói. Tiểu thư, làm vậy quá tàn nhẫn.

không thấy dấu hiệu gì là lão quái vật khí thế cực kỳ cường đại. Trong sơn cốc có nhiều người ngồi dưới đất, trước mặt bày một tấm vải, đặt các loại dược liệu, da lông thú, địa giai vân vân để buôn bán. Có người bán binh khí, trông như là chợ giao dịch, nhiều người đang quà kè mặt cả. Khá nhiều thương nhân trực tiếp mua dược liệu, những thứ khác ở nơi đám dông binh đoàn tụ hợp lại. Trong sơn mạch Vũ Đô thường có những chỗ nhốn nháo thế này. Lục Thiếu Du quan sát sơn cốc so với chỗ dông binh đoàn tụ tập lần trước, hắn cùng với Lam Linh ghé qua thì nơi này náo nhiệt hơn. Lục Thiếu Du đi vào một chỗ trông như tử quán, tiểu nhị nhiệt tình chào hỏi: "Hai vị đại nhân muốn nghỉ hay là ăn gì?" Lục Thiếu Du móc 20 khối kim tệ ra giao cho tiểu nhị: "Có đồ ăn gì ngon thì cứ bưng lên. Sáng nay xin hỏi chỗ nào có dông binh đoàn đi cổ vực không? Chúng ta muốn nhờ dông binh đoàn hộ tống đi cổ vực." Muốn hỏi thăm tin tức dông binh đoàn thì các tiểu nhị tia mắt nhanh nhẹn, biết nhiều tin tức nhất. Thấy kim tệ thì mắt tiểu nhị cũng càng nhiệt tình hơn. "Đại nhân, vừa lúc chỗ chúng ta có một dông binh đoàn đi cổ vực, ta sao hỏi thăm xem bọn họ có thể mang các vị đi không, nhưng không thể thiếu phí dụng." Lục Thiếu Du nói: "Cái này không thành vấn đề, nếu ngươi làm tốt lát nữa ta sẽ thưởng." Lục Thiếu Du biết ngay tìm tiểu nhị là chính xác. Tiểu nhị vui vẻ nói: "Vâng, mời đại nhân ngồi, ta đi hỏi ngay, cũng sẽ bưng đồ ăn lên." Chỗ này hiếm khi gặp người trọng trải như Lục Thiếu Du. Tiểu nhị đưa hai người thôi hộn độc xuất ngồi xuống đại sảnh, chạy đi làm việc. Lục Thiếu Du quan sát bốn phía, trong đại sảnh có mười mấy cái bàn, một nửa đã hết chỗ. Mọi người ngước lên nhìn Lục Thiếu Du thôi hộn độc xuất, rồi tiếp tục ăn đồ của mình. Trong chỗ các dông binh đoàn nghỉ ngơi có một quy định ngầm là không được tùy tiện đánh lộn gây chuyện, nếu không rất có thể sẽ bị đánh hội đồng. Tại đây, dù ngươi mang nhiều báu vật, bình thường sẽ không bị cướp. Đương nhiên, đó là lúc bình thường. Một lát sau, có tiểu nhị bưng nhiều thức ăn lên. Đã nhiều ngày Lục Thiếu Du không ăn cơm, giờ ăn thả cửa. Tu vi của Lục Thiếu Du chưa đủ trình độ, mấy tháng không ăn cơm. Lục Thiếu Du thấy thôi hồn độc sức, ngồi ngó thì thi lễ mời: "Lão không ăn sao?" Lục Thiếu Du biết thực lực của thôi hồn độc sức không cần ăn cái gì. Thôi hồn độc sức lườm Lục Thiếu Du: "Gọi ta là thúc." Thôi hồn độc sức tiếp tục bảo: "Ngũ cốc hoa màu, rượu thịt vào bụng, để lại trọc khí, lâu dần thân thể chịu ảnh hưởng, sau này cơ thể nặng nề kéo theo tu vi không thể tăng tiến, cho nên ngươi ăn chúng nó ít chút đi." Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi: "Có thật không? Ăn chút gì mà hỏng việc tu luyện thì đúng là khủng khiếp." Thôi hồn độc sức nói: "Tin hay không tùy ngươi, chờ khi tu vi cao ngươi sẽ hiểu." Lòng Lục Thiếu Du chìm xuống, có lẽ thôi hồn độc sức nói đúng, nhưng hơi phóng đại. Trên đời này có ai không ăn gì? Lục Thiếu Du thấy tiểu nhị vừa rồi đưa một nam nhân cao to đến. Nam nhân khá đặc biệt, vóc dáng vạm vỡ, sau khi cổng thanh đại đao khí thế siêu phàm. Tiểu nhị đến gần bằng Lục Thiếu Du giới thiệu: "Đại nhân, vị này chính là tam đoàn trưởng đại nhân của Thanh Phong Dông Minh Đoàn, có thể đưa các người đi cổ vực." Nam nhân cổng đao nhìn chăm chăm Lục Thiếu Du và thôi hồn độc xuất hỏi: "Các người là ai? Muốn đi cổ vực làm gì?" Lục Thiếu Du đứng lên nói chuyện: "Tam đoàn trưởng, đây là thuốc của tại hạ. Chúng ta bị một con yêu thú tam gia trong sơn mạch tập kích, có 6 người chết. Chỉ có thúc điện chúng ta trốn thoát nên không đi cổ vực được. Muốn nhờ quý dòng đoàn mang chúng ta đi đoạn đường." Lục Thiếu Du cảm nhận khí thế từ nam nhân cổng đào. Hắn ngạc nhiên nhìn tu vi của gã cỡ vũ sư bắt trọng trở lên, ngang ngửa nữ nhân độc ác kia. Nghĩ đến nữ nhân độc ác, lòng của Lục Thiếu Du sực cháy lửa giận. Thù này không trả không là quân tử, sau này hắn mà gặp lại nữ nhân độc ác kia thì quyết tâm tính sổ với nàng. Nam nhân cổng đầu nói: "Thì ra là vậy, trùng hợp chúng ta nghỉ ngơi tại đây, mang theo các người cũng được, nhưng giá tiền thì mỗi người 2 vạn kim tệ, không mặc cả, nếu không đồng ý thì bây giờ lên đường ngay, đoàn chúng ta sắp xuất phát." 2 vạn kim tệ một người. Lục Thiếu Du thầm nhủ giá hơi mắc, hắn nhìn thôi hồn độc xuất chậm chậm. 2 vạn kim tệ một người, tổng cộng 4 vạn kim tệ là số tiền lớn, hắn không muốn bỏ tiền ra khơi khơi. Thôi hồn độc xuất móc 2 gốc dược liệu màu xanh biết trà: "Ta không có kim tệ, nhưng có 2 gốc bách linh thảo, chắc cỡ 4 vạn 5 ngàn kim tệ. Ta dùng 2 gốc bách linh thảo đổi 4 vạn kim tệ, đồng ý không?" Lục Thiếu Du kinh ngạc nói: "Bách linh thảo, lão độc vật này mang theo nhiều dược liệu thật, toàn là đồ tốt. Bách linh thảo quý giá hơn long tu thảo một chút." Nam nhân cổng đào nói: "Đương nhiên được. Mời hai vị theo ta, chúng ta đang định xuất phát đi cổ vực." 2 gốc bách linh thảo tổng cộng giá trị trên 4 vạn kim tệ, gã sẽ bán được 5 vạn kim tệ nên đương nhiên không từ chối. Lục Thiếu Du thôi hồn độc sức đi theo nam nhân cổng đào ra khỏi tử quán. Trong lúc trò chuyện, Lục Thu Du biết nam nhân cổng đao tên là Hà Thanh Sơn. Tam đoàn trưởng của Thanh Phong Dông Binh Đoàn. Thanh Phong Dông Binh Đoàn có 3 đoàn trưởng, 130 thành viên, nhưng chỉ có 30 người đi cổ vực. Có đại đoàn trưởng, nhị đoàn trưởng đi chung, đại đoàn trưởng Hoàng Kỳ Phạm, thực lực Vũ Phách Ngũ Trọng, nhị đoàn trưởng Lý Phong, Linh Sư Cửu Trọng. Thanh Phong Dông Binh Đoàn có 30 người, hộ tống 3 người đi cổ vực, cộng thêm Lục Thiêu Dụ và Thôi Hồn Độc Sức là 5 người. 3 người khác là trả giá 25.000 kim tệ, được hộ tống từ thành Vũ Đô đi. Chuyến này, Thanh Phong Dông Binh Đoàn chỉ hộ tống 5 người, đã kiếm được mười mấy vạn kim tệ. Tuy lợi nhiều nhưng đó là lấy mạng trao đổi. Đi sâu vào trong sơn mạch Vũ Đô, tùy thời gặp nguy hiểm, nhưng có yêu thú phi hành nên đi đường an toàn hơn một chút. Nhưng nếu gặp phải yêu thú phi hành khác tấn công thì vẫn nguy hiểm như thường. Vì hai gốc Bách Linh Thảo nên Hạ Thanh Sơn khá là khách sáo với Lục Thiêu Dụ, Thôi Hồn Độc Sức. Trong lúc nói chuyện, Hạ Thanh Sơn đưa Lục Thiêu Dụ đến chỗ đất trống đằng sau sơn cốc, nơi đó có 3 yêu thú phi hành khổng lồ chờ sẵn. 3 con yêu thú phi hành thể tích to lớn, đứng trên mặt đất cao 2.5 thước, dài 7-8 thước, thân hình khổng lồ. Lục Thiêu Dụ cảm giác hơi thở từ người yêu thú phi hành. Yêu thú phi hành phong hệ hậu kỳ nhị giai, Hắc Đầu Giác Trị. Lục Thiêu Dụ rất ngạc nhiên, tốc độ của Hắc Đầu Giác Trị khá nhanh, hiếm thấy. Trên đất trống, Lục Thiêu Dụ thấy có 30 người đứng xung quanh. Hạ Thanh Sơn đến trước mặt một nam nhân mặc áo ngắn, một nam nhân trung niên mặc trường bào màu trắng, xì xăm gì đó rồi móc hai gốc Bách Linh Thảo trà. Nam nhân mặc áo ngắn đi đến chỗ Lục Thiêu Dụ và Thôi Hồn Độc Sức, nhìn hai người một lúc sau nói: "Ta là đoàn trưởng Hoàng Kỵ Phàm của Thanh Phong Dông Binh Đoàn. Hai vị hãy cùng chúng ta đi cổ vực. Thanh Phong Dông Binh Đoàn sẽ chịu trách nhiệm an toàn cho hai vị." Lục Thiêu Du nói: "Xin đa tạ đại đoàn trưởng." "Không cần cảm ơn, chúng ta thu tiền rồi." Hoàng Kỳ Phàm nói: "Hiện tại chúng ta xuất phát đi." Tiếng trích trầm thấp vang lên, 3 con Hắc Đầu Giáp Trị đập cánh bay lên. Đôi cánh to lớn, lớn hơn thân hình. Hai cánh duỗi ra dài 13 thước. Hoàng Kỳ Phàm dặn dò: "Hai vị hãy ngồi trên dính giữa lưng yêu thú đi, có 3 người khác cũng đi cổ vực, chúng ta sẽ mất khoảng 1 tháng là đến cổ vực." Lục Thiếu Du cảm ơn, Thôi Hồn Độc Sức không nói tiếng nào, thực lực như lão khinh thường dài dòng. Với đám người Dông Binh Đoàn, 3 con Hắc Đầu Giáp Trị bay lên cao, đã có người nhảy lên lưng Hắc Đầu Giáp Trị. Lục Thiếu Du vận dụng chân khí tụ dưới chân, dậm lấy đà, nhảy lên lưng con Hắc Đầu Giáp Trị chính giữa. Thôi Hồn Độc Sức lắc người lặng lẽ đáp xuống cạnh Lục Thiếu Du. Có 11 người ngồi trên lưng Hắc Đầu Giáp Trị, trừ Lục Thiếu Du, Thôi Hồn Độc Sức ra còn có 9 người khác. Lưng Hắc Đầu Giáp Trị rộng 8-9 thước, 11 người ngồi không chật chội, nếu có thêm người thì hơi thiếu chỗ. Lục Thiếu Du liếc trộm 9 người khác, 6 người là thành viên Thanh Phong Dông Binh Đoàn, sau đó có nhị đoàn trưởng Lý Phong mặc áo trắng, 5 người khác thực lực cỡ vũ sư. Trừ 6 người ra còn có 3 vị khách đi cổ vực, một phu nhân trung niên thân hình khá nảy nở, một thanh niên tóc ngắn mặc trường bào, một thanh niên tóc dài mặc hoa phục. Lục Thiếu Du nhìn thanh niên tóc dài hoa phục lâu hơn một chút, vì trong nam nhân thì người này thuộc loại đẹp trai. Nếu trong kiếp trước của Lục Thiếu Du đủ chuẩn làm mặt trắng chờ phú bà nuôi, y như Giả Bảo Ngọc trong sách. Cảm giác ánh mắt của Lục Thiếu Du, thanh niên mặc hoa phục khoanh chân ngồi trên lưng Hắc Đầu Giác Trĩ, nghiêng đầu liếc hướng Lục Thiếu Du. Mắt thanh niên hoa phục sáng ngời, chứa áp lực người lạ đừng đến gần, mơ hồ toát ra lạnh lẽo. Lục Thiếu Du thu về tầm mắt, thầm nghĩ: người này thật lạ lùng. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng trên lưng Hắc Đầu Giác Trĩ. Mọi người ngồi ổn định, 3 con Hắc Đầu Giác Trĩ đập cánh bay lên cao sơn mạch thẳng hướng cổ vực. Trên lưng Hắc Đầu Giác Trĩ, Thôi Hồn Độc Sức nhắm mắt tĩnh tọa xước, hơi thở nhạt nhạt khuếch tán, dường như lão đang điều tức. Lục Thiếu Du sớm nuốt 2 viên đan dược tam phẩm. Lúc này, hắn luyện hóa năng lượng đan dược trong cơ thể thành chân khí tinh thuần, rót vào khí hải đan dược. Mọi người ngồi trên lưng Hắc Đầu Giác Trĩ không nói chuyện, bên tai chỉ có tiếng Hắc Đầu Giác Trĩ vỗ cánh kéo khí lưu trích. Mọi người đều đang điều tức. Thời gian chậm rãi trôi qua. 7 ngày sau, 3 con Hắc Đầu Giác Trĩ đáp xuống đất. Vị trí đáp là một sơn cốc, cũng là nơi Dông Binh Đoàn tụ tập. Có nhiều Dông Binh Đoàn, đoàn đội đã ở đây. Mọi người vào trong tử quán ăn uống no nê. 7 ngày nay, người thực lực kém mỗi ngày ăn lương khô cầm hơi. Nghỉ ngơi xong, đám người lại xuất hiện đi. Lục Thiếu Du hỏi được một chút tin tức từ đại đoàn trưởng Hoàng Kỵ Phạm. Phía trước là khu vực sâu trong sơn mạch Vũ Đô, bên trong không còn chỗ cho Dông Binh Đoàn cư trú, thông thường Dông Binh Đoàn đến đây

sắp đột phá sao? Lục Thiếu Du chìm xuống, hắn cảm giác Tiểu Long đã đến lúc đột phá. Lục Thiếu Du nói với mọi người, ta đi trúc bầu tâm sự một chút. Hạ Thanh Sơn nói, đi gần đây được rồi, chỗ này cực kỳ nguy hiểm, đừng đi quá xa. Biết rồi. Lục Thiếu Du vội vàng chạy đi. Hắn biết sơn cốc này nằm sâu trong sơn mạch Vũ Đô, nguy hiểm hơn hẳn vòng ngoài. Nhưng Tiểu Long sắp đột phá, Lục Thiếu Du hết cách. Có lẽ Tiểu Long đột phá sẽ dẫn đến náo động, không thể để ai phát hiện. Lục Thiếu Du vội chạy đến một đỉnh núi. Tiểu Long luôn ngủ say, lúc này vằn vẹo kịch liệt, khí thế cường đại khuếch tán, áp lực vô hình mạnh mẽ. Lục Thiếu Du đang định lôi Tiểu Long ra thì một cái bóng vàng nhạt tự động nhảy ra rơi xuống đất, ánh sáng chói lòa lan tràn. Ánh sáng nở rộ, thân hình Tiểu Long hiện ra, mắt thường thấy rõ Tiểu Long không ngừng biến to, 5 thước, 10 thước, 15 thước. Trong lúc đó, Tiểu Long phát ra hơi thở làm Lục Thiếu Du cảm nhận cuồng bạo và đáng sợ, hơi thở đó xuyên thấu linh hồn, kéo theo linh hồn cùng dao động. Giây lát sau, Lục Thiếu Du không còn cảm giác bị áp chế nữa, ngược lại thấy thân thiết. Với áp lực này, Lục Thiếu Du đoán, có lẽ vì hắn và Tiểu Long có huyết khế nên hơi thở này không áp chế hắn. Khí thế trên người của Tiểu Long càng lúc càng tăng, thân hình tạm dừng khoảng 15 thước. Đây là thể tích lớn nhất của Tiểu Long mà Lục Thiếu Du từng gặp. 16 thước, 18 thước, 20 thước, 25 thước. Một lát sau, cơ thể Tiểu Long lại trướng to ra, vảy trên người của nó càng lúc càng rõ hơn. Từng miếng vảy tỏa ra ánh sáng vàng che đậy người Tiểu Long, khí thế càng đậm đặc. Trong sơn mạch, xung quanh vòng ra tiếng gầm trống như thể đáp lại. 50 thước, 55 thước, 60 thước, 80 thước. Chỉ chớp mắt, cơ thể của Tiểu Long dài 80 thước, đủ sức nuốt một con sói, khí thế càng lúc càng mạnh mẽ. Thân hình Tiểu Long biến to, khí thế cũng dữ dội hơn. Muốn cường đại, phải luôn trở nên mạnh hơn nữa. Tiểu Long phát ra tiếng gầm như tiếng sấm vang vọng trên bầu trời. Khí thế cường đại lúc này càng bạo loạn khuếch tán. Các cây to trong sơn mạch lung lay theo tiếng trống. Vô số lá cây rơi rụng tứ tán. Trong tiếng gầm như chứa lực lượng to lớn nào đó. Trong chỗ tam đoàn trưởng nghỉ ngơi, bà con hắt đầu giác trĩ chợt trung cầm cập, quỳ sạp dưới đất. Mọi người sớm cảm nhận khí thế cường đại khuếch tán, giờ càng ngạc nhiên nhìn hắt đầu giác trĩ. Khí thế mạnh quá, có chuyện gì xảy ra sao? Mọi người cẩn thận! Hoàng Kỳ Phạm hét lớn. Có yêu thú cường đại tiến đến, mọi người chú ý! Thôi Hùng động sức luôn nhắm mắt điều tức, chợt biến sắc mặt. Ủa? Mắt của Thôi Hùng động sức bắn ra tia sáng, giây lát liền biến mất tại chỗ. Thanh niên hoa phục biểu tình ngạc nhiên, mắt lóe tia khó hiểu, lao hướng phát ra hơi thở. Đám người khác thấy hai người đi thì do dự một chút rồi tò mò theo đuôi. Bọn họ muốn biết yêu thú gì phát ra khí thế cường đại như vậy. Trong một khu rừng, Thôi Hùng độc sức như hồn ma đáp xuống trước mặt Lục Thiếu Du, quét mắt bốn phía nhưng không thấy gì. Tiểu tử, người đang ở đây làm gì? Có phát hiện cái gì không? Lục Thiếu Du ngồi chậm hởm dưới đất, ngửa đầu nhìn Thôi Hùng độc sức. Lão thúc có thể tránh ra chút được không? Ta đang đi, thúc đứng bên cạnh ta thế này thì ta kẹt. Thôi Hùng độc sức cúi đầu nhìn Lục Thiếu Du ngồi trên bãi cỏ, chóng mông trắng bóc, mùi hôi nồng nặc. Khốn kiếp, người đi kiểu gì mà hôi vậy? Một người đáp xuống bên cạnh Thôi Hùng độc sức là thanh niên hoa phục tóc dài, đôi mắt sáng, thấy nửa cái mông trắng kèm theo mùi hôi thối. Thanh niên hoa phục hét to. A! Thanh niên hoa phục say người đi nói. Vô sĩ! Lục Thiếu Du trừng thanh niên hoa phục. Vô sĩ gì? Đời người xưa nay ai không chết? Có ai chưa bao giờ đi lớn không hả? Người chưa đi bao giờ sao? Gần đây bị táo bón, hơi hôi một chút, chứ có gì mà la. Lục Thiếu Du tiếp tục hưởng thụ khoái cảm. Mọi người cũng chạy tới nơi chiêm ngưỡng cặp mông trắng. Phụ nhân trung niên mắt sáng rực nhìn kỹ mông Lục Thiếu Du. Thôi Hùng độc sức bịt mũi, khinh thường liếc xéo Lục Thiếu Du hỏi. Tiểu tử, mới rồi người ở đây có phát hiện cái gì không? Lục Thiếu Du trả lời. Không, hình như phương xa có tiếng gầm trú, sau đó là thúc đến. Lục Thiếu Du quay sang nhìn đám người. Các vị, ta bận giải quyết tâm sự. Các người tránh mặt đi có được không? Xem người ta đi lớn đẹp lắm hay sao mà tập thể dục chạy tới. Hoàng Kỳ Phàm cười ngại ngùng với Lục Thiếu Du lên tiếng. Mọi người chuẩn bị xuất phát, nơi này không an toàn, sớm đi thì hơn. Đám người nhanh chóng tản ra, chỉ có phụ nhân trung niên là còn lưu luyến nhìn mông Lục Thiếu Du. Thôi Hùng độc sức quan sát bốn phía, biểu tình quái dị lẩm bẩm. Hơi thở vừa rồi chắc chắn là linh thú, còn không phải loại bình thường. Sao chạy nhanh vậy? Thôi Hùng độc sức liếc xéo Lục Thiếu Du. Tiểu tử, người mau lại đây, đừng để bị yêu thú ăn mất đó. Thôi Hùng độc sức bỏ đi. Lục Thiếu Du thấy đám người đi hết, mới sợ cánh tay, nhỏ giọng nói. Tiểu Long, vì người mà ta bán cả mông mình. Tiểu Long thò đầu khỏi ống tay áo Lục Thiếu Du, mắt nhỏ xoay tròn liếu riếu.

đánh sáp lá cà. Đánh cận thân linh giả sẽ chịu thiệt. Linh giả sở trường công kích nhanh nhẹn, hai con yêu thú tam giai cũng không thể đến gần Lý Phong. Những người khác hỗn chiến với yêu thú, vang lên một chuỗi tiếng nổ đi đùng. 30 thành viên tam đoàn trưởng không yếu, toàn là đẳng cấp vũ sư trở lên, nhất nhất là vũ sư nhất trọng. Chiến trường hỗn loạn, hỏa cầu, cột nước, đất đai, nước nẻ, các loại công kích cuồng bạo, có yêu thú công kích, có nhân loại ngưng tụ năng lượng. Chợt vang tiếng hét thảm. A! Cơ mặt của Lục Thiếu Du co giật, thanh niên tóc ngắn, mặc trường bào nằm trong ba người đi cổ vực, bị một con yêu thú tam giai cắt đứt thành hai khúc. Thực lực của phụ nhân trung niên đến trình độ vũ sư nhị trọng. Hai con yêu thú tam giai vây công đã bị thương nặng. Khi Lục Thiếu Du nhìn thấy thanh niên hoa phục tóc dài thì rất ngạc nhiên. Hắn không hề nhìn thấu thực lực của thanh niên. Có một con yêu thú trung kỳ tam giai chết dưới thanh niên hoa phục. Thanh niên hoa phục khoảng 19-20 tuổi, nhưng thực lực đã kinh khủng thế này, làm cho Lục Thiếu Du rất ngạc nhiên. Lục Thiếu Du luôn tự phụ, có âm dương linh vũ quyết, tu vi tăng nhanh, nhưng không ngờ ngoài núi có núi, ngoài người có người, thiên địa to lớn không thiếu người có thiên phú nghịch thiện, từ nhỏ được bồi dưỡng. Dù Lục Thiếu Du có âm dương linh vũ quyết, chưa chắc chắn đánh thắng được đối phương. Lục Thiếu Du hỏi Thôi Hồn Độc Sức. Lão Thốt không định ra tay sao? Đến lúc này, Thôi Hồn Độc Sức vẫn không nhúc nhích. Thôi Hồn Độc Sức nói, bọn họ sống chết liên quan gì đến ta? Ta cần gì cứu họ? Lục Thiếu Du thuyết phục. Lão Thúc đừng quên, nếu bọn họ chết thì chúng ta làm sao xuyên qua dãy sơn mạch này? Chúng ta không có yêu thú phi hành. Nghe Lục Thiếu Du phân tích, cơ mặt của Thôi Hồn Độc Sức co giật. Thôi Hồn Độc Sức nói, người ở lại trong vòng phòng hộ độc của ta, yêu thú sẽ không dám đến gần. Dứt lời, Thôi Hồn Độc Sức biến mất tại chỗ, quanh người Lục Thiếu Du dựng lên màn sáng màu đen nhạt. Mấy con yêu thú tam giai cũng dám can trở, muốn chết. Thôi Hồn Độc Sức vọt lên cao lơ lửng giữa hư không, tay co lại. Một quả cầu ánh sáng đen ngưng tụ, tiếng bùm bùm trầm đục vang vọng không ngừng. Quả cầu đen nhanh như tia chớp giáng xuống ba con yêu thú tam giai bên dưới. Lục Thiếu Du nhìn chăm chăm trên cao thầm nghĩ, thật mạnh. Lão độc vật phát ra khí thế cực kỳ khủng bố. Quả cầu ánh sáng đen đổ tung, các năng lượng khủng bố khuếch tán sóng khí. Dù cách thật xa, Lục Thiếu Du vẫn cảm nhận được uy hiếp dưới trong đó, linh lực tràn ngập mạnh hơn hắn rất nhiều. Ba con yêu thú tam giai nổ nát, cơ thể to lớn chia năm xẻ bảy, mọi người kinh sợ nhìn trân trân Thôi Hồn Độc Sức ở trên cao, thì ra lão nhân này mạnh đến mức đó. Lý Phong, Hoàng Kỳ Phàm ngây người. Cường giả linh sức là cường giả linh sức. Khí thế từ người Thôi Hồn Độc Sức không thù giấu, nên Lý Phong, Hoàng Kỳ Phàm nhận ra ngay, mọi người hết hồn. Cường giả linh sức đến trình độ này, hoàn toàn có lực lượng dời núi lấp biển, cường giả loại này rất hiếm gặp. Không ngờ lão nhân là cường giả linh sức luôn ẩn giấu bên cạnh bọn họ. Thôi Hồn Độc Sức nét mặt xa xăm hỏi, Huyết Tích Dịch, con sâu nhỏ nhà ngươi cũng dám cản trở, muốn chết sao? Thôi Hồn Độc Sức không tiếp tục công kích các yêu thú tam giai, mà đến gần Huyết Tích Dịch đang đánh nhau với Hoàng Kỳ Phàm. Huyết Tích Dịch giật mình nhìn Thôi Hồn Độc Sức chầm chầm. Ngươi là cường giả linh sức. Thực lực của Huyết Tích Dịch không đánh lại cường giả linh sức nhân loại. Thôi Hồn Độc Sức nhìn Huyết Tích Dịch lạnh nhạt nói, mang theo yêu thú của ngươi cút ngay. Hôm nay không tâm tịnh xử lý các người, nếu không đi, ta sẽ đào nội đan của ngươi ra. Linh sức nhân loại, sợ là ngươi không có bản lĩnh này. Huyết Tích Dịch nhìn Thôi Hồn Độc Sức đăm đăm, há mồm trống to. Thanh âm xuyên thấu không gian, khí thế ngập trời. Thanh âm điếc tai nhức óc, quanh quẩn trên bầu trời sơn mạch. Thấy Huyết Tích Dịch cầm chủ, mặt Thôi Hồn Độc Sức xa xầm, nhướng mày nói, muốn tìm giúp đỡ à, muốn chết. Linh khí quanh thân Thôi Hồn Độc Sức khuếch tán, vèo một tiếng, lão vọt hướng Huyết Tích Dịch. Huyết Tích Dịch biết Thôi Hồn Độc Sức lợi hại nên nhanh chóng lùi lại, không dám cứng rắn đỡ. Thôi Hồn Độc Sức nhanh hơn Huyết Tích Dịch ba phần, cười khẩy nói, muốn trốn mà, ngươi còn quá chậm. Thôi Hồn Độc Sức lắc người xuất hiện trước mặt Huyết Tích Dịch, huy động thủ ứng. Linh hỏa ngưng tụ trước mắt, linh hỏa trực cháy, dao động hùng hồn vô hình, như gần sóng thành từng vòng khuếch tán, chớp mắt bao phủ Huyết Tích Dịch. Huyết Tích Dịch lại trống to, người Huyết Tích Dịch tỏa huyết quang chói lòa, miệng phun ra quang thuẫn màu vàng chặn trước mặt. Linh hỏa gào thét, nhiệt độ nóng cháy lan tràn. Trong tầm mắt cây cối nhanh chóng héo úa, hơi nước hoàn toàn bị bốc khô. Quang thuẫn màu vàng trước mặt Huyết Tích Dịch chậm rãi vàng vẹo, linh hỏa bao bọc như lửa đốt miếng nhựa. Quang thuẫn bắt đầu vàng vẹo biến hình, cuối cùng hòa tan. Phía chân trời có một chuỗi tiếng gầm xé gió lao tới, thanh âm đinh tai nhức óc xen lẫn khí thế ngút trời rơi vào tai mọi người. Linh hồn bị chấn động, tiếng xé gió ngừng. Phương xa trong rừng, khí thế cuồng bạo hùng hổ nhanh chóng tuôn ra. Giữa không trung, một luồng sáng khổng lồ xé gió bay tới. Lục Thiếu Du ngước lên nhìn, húp ngụm khí lạnh. Yêu thú mạnh quá. Yêu thú này dài khoảng 300 thước, người đầy vảy đỏ. Kinh khủng nhất là con yêu thú như con trăng có 5 cái đầu, mặt mũi hung tợn, 10 con mắt lóe tia hung ác, cái đầu bên trái nhỏ hơn một chút nhưng chưa phát dục hết. Thân hình cửu đầu yêu dao có đôi cánh đỏ trực, cánh dương ra dài 200 thước. Trong đầu Lục Thiếu Du hiện lên ghi chép trong cọc giảng của sư phụ Thánh Thủ Linh Tồn. Yêu thú hóa hệ ngũ dài, cửu đầu yêu dao. Cửu đầu yêu dao là loài thú có huyết mạch rất cao, bình thường có thể đột phá đẳng cấp thất dài. Trong yêu thú rất xem trọng huyết mạch, tự như là thiên phú của nhân loại. Người thiên phú rất tốt, sau này đường tu luyện không thành vấn đề, bồi dưỡng đàng hoàng thì trở thành cường giả dễ như chơi. Đang có chia mạnh yếu, có trở thành vũ sức, có trở thành vũ tướng, rồi khó tiến bộ thêm nữa. Yêu thú cũng vậy, có tu luyện cả đời cũng không thể ngưng tụ yêu đàn. Mọi người cả đời chỉ thành tứ dài, ngũ dài, tất cả phải xem huyết mạch thế nào. Hiện tại, cửu đầu yêu dao chỉ có 5 cái đầu chứng minh nó có ngũ dài. Cửu đầu yêu dao mỗi khi đột phá một tầng sẽ mọc thêm một cái đầu, uy lực tăng vọt. Cái đầu bên trái hơi nhỏ nên chưa đến hậu kỳ ngũ dài. Lục Thiếu Du nhận ra cửu đầu yêu dao là trung kỳ ngũ dài. Yêu thú trung kỳ ngũ dài đã mạnh kinh khủng, cộng thêm cửu đầu yêu dao không phải yêu thú bình thường, dù là cường giả vũ tướng cửu trọng cũng không làm gì được nó. Thôi Hồn Động Xuất thấy cửu đầu yêu dao cũng tràn đầy kinh ngạc nói: cửu đầu yêu dao, trong sân Bạch Vũ Đồ còn có yêu thú như vậy à? Lại vang mấy tiếng trống, mấy trăm con yêu thú nhảy ra từ rừng núi. Trên bầu trời có hơn 50 yêu thú phi hành tới, các yêu thú thấp nhất cũng cỡ tam dài. Lục Thiếu Du cảm nhận ba khí thế cực kỳ cường đại: Thạch Viên, Độc Giác Yêu Ngưu, U Linh Phi Thử. Trong rừng cây có con khỉ to hơn 100 thước đứng thẳng, người không có lông, toàn thân giáp thịt xanh trắng bao phủ như tảng đá. Nhìn khí thế thì là Thạch Viên Yêu Vương mà Hoàng Kỳ Phàm đã nói, yêu thú ngũ giai sơ kỳ. Bên cạnh Thạch Viên Yêu Vương có Độc Giác Yêu Ngưu, thân hình cũng to không kém, toàn thân màu xanh, đầu có một cái sừng, hai lỗ mũi, to hơn trẻ sơ sinh. Ánh mắt hung tợn, khí thế yếu hơn Thạch Viên Yêu Vương một chút, cỡ hậu kỳ tứ dài. Trên bầu trời, bên cạnh cửu đầu yêu dài có một con chuột to 100 thước xoay quanh, màu trắng tinh, lưng có đôi cánh trong suốt, rất là thần dị. Yêu thú hình dạng con chuột, nhưng nhìn kỹ lại giống như là con cốc, cái đuôi không mỏng dài, mà là lông xù. Lục Thiếu Du nhìn một lát nhận ra đây là U Linh Phi Tử. Yêu thú phong hệ có huyết mạch rất cao, nghe đồn chuyển động rất nhanh, rất khó đối phó. Đám người nhìn chằm chằm vào yêu thú lao đến gần, sắc mặt khó xem nói: Thạch Viên Yêu Vương, Độc Giác Yêu Ngưu, U Linh Phi Thử. Đây là tập hợp toàn bộ yêu thú lợi hại nhất sơn mạch này lại. Trận đánh này dù là một vài đại môn phái trong cổ vực gặp phải cũng sẽ lùi bước. Lục Thiếu Du cười khổ nói: Tiêu đời rồi. Hai con yêu thú ngũ dài, ba con tứ dài, mấy trăm con tam dài, đúng là khủng thật. Cái đầu cũ đầu yêu dao chính giữa gầm trống: Nhân loại, các ngươi thật là to gan, dám dương oai trong địa bàn của ta. Bốn cái đầu khác nhìn Thôi Độc Hồn Xuất chậm chậm. Thôi Độc Hồn Xuất nói với cửu đầu yêu dao: Cửu đầu yêu dao, ngươi làm tọa kỵ của ta đi, nếu không ta sẽ đốt ngươi thành tro. Cửu đầu yêu dao đủ tư cách làm tọa kỵ của Thôi Hồn Độc Xuất. Tọa kỵ cũ bất hạnh đã bị giết, hiện tại cửu đầu yêu dao là lựa chọn tốt nhất cho lão. Cửu đầu yêu dao tức giận quát: Buồn cười, kêu bản yêu vương làm tọa kỵ của ngươi, mơ đi, bản vương phải xé xác ngươi ra. Thân thể to lớn vọt lên, cái miệng chính giữa phun ra một cột lửa nóng chảy. Cửu đầu yêu dao quát to: Giết những nhân loại này. Trong rừng cây, Thạch Viên Yêu Vương hét to lao lên, mỗi bước đi là mặt đất rung rinh. Tiếng thú gầm cao vút, mấy trăm con yêu thú bao vây đoàn người. Lục Thiếu Du sắc mặt khó xem nói: Nguy rồi. Lục Thiếu Du ở trong vòng sáng, yêu thú tam giai không thể đến gần, nhưng nếu đụng phải yêu thú tứ giai thì khó nói. Lục Thiếu Du nhanh chóng có quyết định: Trốn. Nếu không trốn sẽ chết chắc. Chân khí dồn xuống chân, Lục Thiếu Du nhảy vọt lên chạy trốn. Trên bầu trời, tay Thu Hồn Độc Xuất ngưng tụ linh hỏa đấu với cửu đầu yêu dao. Thạch Viên Yêu Vương trống to, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào Thu Hồn Độc Xuất trên cao, há to miệng phát ra lực hút muốn nuốt trời, khí lưu xoay tròn cuồng bạo công kích Thu Hồn Độc Xuất. Thạch Viên Yêu Vương, cửu đầu yêu dao vẫy cộng, Thu Hồn Độc Xuất thận trọng ứng đuổi. Hai con yêu thú ngủ dài, Thôi Hồn Độc Xuất chưa lành vết thương, trong một lúc không làm được chúng nó. Nếu Thôi Hồn Độc Xuất trong thời kỳ đỉnh phong thì lão không sợ gì hai con yêu thú ngủ dài. Huyết Tích Dịch tiếp tục đánh nhau với Hoàng Kỳ Phàm, cái đuôi to đâm thủng không gian bắn vào Hoàng Kỳ Phàm,